Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng chưa từng nghĩ rằng trong một ngày mà mình có thể lập đến hai lời thề đại đạo phức tạp như vậy, hơn nữa bản lời thế sau càng hoàn thiện càng chu toàn hơn cả bản trước, thậm chí cân nhắc đến cả tình huống thiên đạo can thiệp vào. Quả nhiên, nàng thua không oan. Cách chương.